Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, 431, kia tiếng kêu như là bị cái gì cắn xé một ngụm. Thảm thiết vô cùng, nhường người nghe đều cảm thấy đau đớn đứng lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên xem, bầu trời vẫn như cũ bị tê cốt nha thân thể cao lớn bao trùm. Giáo nhân nhìn không thấu mặt trên tình huống. Chỉ có thể theo kia trong thanh âm biết phía trên còn có một cái bọn họ nhìn không tới tê cốt nha. Hơn nữa đúng là xuất lĩnh này đàn tê cốt nha tiến đến săn bắn bọn họ. Đồng phát bố mệnh lệnh kia chỉ, trước tiên trong chiến đấu, bọn họ liền tinh tường cảm giác được, này đàn tê cốt nha đều không phải là bằng bản năng làm việc, mà là bị một cái càng cường đại tê cốt nha khống chế. Kia chỉ cường đại tê cốt nha hẳn là dừng chân ở trên cùng. Bọn họ nhìn không tới nó thân ảnh, chỉ có thể theo nó dùng thanh âm chấn vỡ hàn âm linh hành động chung đoán xuất ra. Cũng bởi vì có loại này lợi hại vô cùng tê cốt nha. Bát thần cung cùng khúc sơn hà đám người mới sẽ cảm thấy bọn họ vô pháp tránh được kiếp nạn này. Nhưng mà lúc này, kia tê cốt nha tiếng kêu thê lương vô cùng. Nhường đám kia nguyên bản một lòng công kích tu luyện giả tê cốt nha bắt đầu sao động đứng lên. Trở nên thập phần bất an, công kích dần dần biến yếu. Là lão đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu thần sắc cũng đi theo buông lỏng. Chỉ có Sở Trước ngẩng đầu nhìn chằm chằm bị dày đặc tê cốt nha che bầu trời. Phảng phất đang tìm người kia hoặc là mỗ chỉ thú thân ảnh. Khúc Sơn Hà nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói khi sửng sốt hạ. Sâu sắc phát hiện Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân bọn họ thần sắc có chút bất đồng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh sẽ minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong miệng lão đại hẳn là luôn luôn đi theo Sở Trước kia. Chỉ giống sủng vật giống nhau tiểu yêu thú, nếu không là ở Sơn Cốc khi, hắn bị hắn nắm lấy nhất móng vuốt, phỏng chừng hắn cũng sẽ cùng thường nhân giống nhau. Đem nó lầm cho rằng yêu sủng nhất loại tiểu yêu thú. Cũng không để ở trong lòng, nghĩ đến đây, Khúc Sơn Hà buộc chặt thân thể buông lỏng, biết lần này lại tránh được một kiếp. Quả nhiên, trên bầu trời tê cốt nha sao động bất an, đặc biệt giữa không trung kia chỉ tê cốt nha tiếng kêu im bặt khi. Này tê cốt nha sao động một lúc sau, phảng phất là được đến mệnh lệnh, đột nhiên ảo ảo lui cách. Lộ ra bị che bầu trời, giữa không trung vẫn như cũ là một mảnh nhìn không tới tận cùng màu xanh sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc dưới, là một cái thoạt nhìn thập phần thê thảm tê cốt nha. Nó nghiêng ngả trao đảo phi xuống dưới, ầm một tiếng rơi trên đất, làm nhìn đến đứng ở tê cốt nha trên lưng nam nhân khi. Mọi người kinh hỉ kêu ra tiếng, lão đại, A Chiếu, Bạch Y Như Tuyết. Cùng tê cốt nha màu đen nha vũ, màu xanh cốt cánh hình thành mãnh liệt đối lập, như vậy xí bạch, phẳng phất phá vỡ đầy trời sương mù dày đặc, thế giới chỉ dư hắn một người. Khúc Sơn Hà đồng tử hơi co lại, tiếng lòng câu chấn, hắn tuy rằng không biết này nam nhân là ai, nhưng trên người hắn liễm mà không thu khí thế, giáo nhân khó có thể xem nhẹ, đã ở tuyên cáo này cường đại. Phong chiếu theo tê cốt nha trên lưng nhảy xuống, hướng bọn họ nhìn qua, trên mặt lộ ra hết sức lông bông tươi cười, nói, xem ra các ngươi đều cũng không tệ, hắn ra tay thời cơ chọn vô cùng tốt. Làm cho bọn họ được đến lịch lãm đồng thời, đã ở thời điểm mấu chốt ra tay, đem giữa không trung kia chỉ đầu lĩnh tê cốt nha đà xuống dưới. Vết thương luy luy huyền ảnh khôi phục hình người. Trên người quần áo rách tung tóe, lỏa lộ ra thịt thượng nơi nơi đều là vết thương, chảy đỏ sẫm huyết, thoạt nhìn thập phần chật vật, trừ bỏ bị hộ ở tận cùng bên trong Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngoại. Còn lại nhân cũng là giống nhau, đều biến thành vết thương luy luy, bất quá đều không phải chí mạng chi thương. Lão đại, chúng ta nơi nào không sai, đều làm bị thương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên kháng nghị. Một bên cấp mọi người phát linh đan, ngay cả Khúc Sơn Hà đều được đến một lọ, mọi người gặp không có việc gì, vội tiếp nhận linh đan, cũng không quản mặt đất có phải không phải bẩn hề hề. Ngồi trên chiếu, dùng linh đan chữa thương. Đã Phong Chiếu đã ra tay. Có hắn ở, bọn họ đương nhiên gì đều không cần lo lắng. Đây là đối hắn một loại không cần nói rõ tín nhiệm mà Ni Khúc Sơn Hà nhìn đến bọn họ biểu hiện. Lại một lần nữa khẳng định trong lòng đoán, này Bạch Y Nam Nhân quả nhiên thực lực phi phàm, bằng không này nhóm người sẽ không ở Tê Cốt Nha chưa lui thời điểm. Có thể như thế yên tâm mà bắt đầu trị liệu, lại nhìn xa xa đám kia Tê Cốt Nha, quả nhiên không có công kích ý tứ, tâm tình của hắn có chút phức tạp, cũng đi theo ngồi xuống, đổ ra đan bình lý linh đan trị liệu. Lần này hắn rốt cục có tâm tình cảm thụ linh đan hiệu quả. Đột nhiên phát hiện theo ở trong sơn cốc, mặc sĩ thiên kỳ cấp linh đan đều là cực phẩm, lại nhìn hắn không đem cực phẩm linh đan làm hồi sự bộ dáng. Có thể khẳng định này đó linh đan định là hắn tự tay sở luyện chế. Hơn nữa luyện chế quá trình phi thường đơn giản, Phong Chiếu không để ý mặc sĩ thiên kỳ kháng nghị, hắn đi đến sở trước bên người. Tiếp nhận trong tay nàng linh đan, miễn toái một viên vì nàng phu ở ngoài thương thượng, sở trước nâng lên một chương mang huyết mặt, hướng hắn lộ ra ấm áp tươi cười, nói, ta không sao, ngươi cũng không có việc gì đi, này đó thương sở trước còn chưa có xem ở trong mắt. Đau là đau chút, thói quen là tốt rồi, Phong Chiếu lôi kéo tay nàng, nhàn nhạt nói, ta có thể có chuyện gì, nhưng là này con điểu. Trước, ngươi cảm thấy nó thế nào? Sở trước hướng hắn nói điểu nhìn sang, chỉ thấy kia chỉ bị Phong Chiếu đá xuống dưới Tê Cốt Nha thần phục trên mặt đất. Hai cánh buông xuống, trên người mau rối bời, ủ rũ bộ dáng, thoạt nhìn thập phần nghẹn khuất đáng thương. Ở Phong Chiếu nhìn qua khi, nó cúi đầu gào thét một tiếng, xem càng đáng thương, sở trước có chút buồn cười. Phong Chiếu là trời sinh thần thú. Vốn liền đối yêu thú có thiên nhiên áp chế, hắn lúc trước không ra tay, chẳng qua là tưởng khảo nghiệm bọn họ, cho đến khi bát thần cung nhân dùng không gian phù rời đi. Hắn xem không sai biệt lắm, phương mới ra tay, có hắn ra tay, này đàn mới thánh đế cảnh Tê Cốt Nha, căn bản không đủ của hắn uy áp áp chế, không sai, sở trước nói, Phong Chiếu trên mặt lộ ra miễn cưỡng thần sắc, nói. Ngươi đã cảm thấy không sai, vậy nhường nó mang ta nhóm đi ra ngoài đi, xem như cấp nó một cơ hội, lời này tuy rằng cuồng vọng một ít, nhưng có thể được đến Bạch Ly vực đứng đầu cấp cơ hội yêu thú cũng không nhiều. Nếu là khác yêu thú, đã sớm cam tâm tình nguyện làm này tọa kỵ, Tê Cốt Nha bộ dạng thật sự xấu xí, trên người mùi cũng không tốt nghe thấy, Phong Chiếu vẫn chưa đem nó làm hồi sự. Nhưng nó chờ bọn họ rời đi, coi như là đại gia của hắn bố thí, tuy rằng thoạt nhìn có chút không công bằng, nhưng làm một cái trời sinh thần thú, đó là cao như vậy không thể phàn. Sở trước nhìn hắn cuồng vọng bộ dáng, chính là cúi đầu cười, mọi người tìm một cái canh giờ, trên người ngoại thương rốt cục hảo không sai biệt lắm, cũng nhân Phong Chiếu ra tay sớm, mọi người bị thương cũng không tính trọng. Không có thương tổn đến kinh mạch nội phủ, không có hoa bao nhiêu thời gian, bởi vì đầu lĩnh kia chỉ Tê Cốt Nha thần phục, khác Tê Cốt Nha xa xa thối lui đến một dặm ở ngoài. Vẫn chưa rời đi, phi ở giữa không trung xem bên này, như là kiêng kỵ Phong Chiếu, lại không bỏ xuống được chúng nó lão đại, nghe nói muốn nhường này con Tê Cốt Nha dẫn bọn hắn rời đi đá ngầm xương cốc khi. Mặc sĩ thiên kỳ bọn họ đều thập phần cao hứng, vẫn chưa cảm thấy có cái gì, chỉ có Khúc Sơn Hà Mộc nghiêm mặt, lại mở mang tầm mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tiến vào đá ngầm xương cốc nhân, vậy mà còn có thể nhường Tê Cốt Nha làm tọa kỵ đưa bọn họ rời đi. Là hắn rất không biết, vẫn là này nhóm người quá lợi hại. Sự thật chứng minh, lợi hại không là này nhóm người, mà là mỗ chỉ thần thú. Thánh đế cảnh Tê Cốt Nha bản thể khổng lồ, mở ra cánh khi, ước chừng có trăm trượng dài, thừa tài chính là vài người cũng không nói chơi, mọi người đi theo Phong Chiếu nhảy lên Tê Cốt Nha lưng. Tính cả vẫn như cũ mộc nghiêm mặt Khúc Sơn Hà, đãi mọi người đứng vững, Phong Chiếu hướng Tê Cốt Nha lưng vỗ hạ, nói, đi thôi, Tê Cốt Nha đầu đầu cánh, khàn khàn kêu một tiếng, Trấn Sí bay lên giữa không trung. Xa xa Tê Cốt Nha thấy bọn họ lão đại chạy, đi theo hí đứng lên, nguyên là muốn cùng tới được, bị kia chỉ Tê Cốt Nha đối với kêu một tiếng, đành phải dừng lại, trơ mắt xem nó hướng trời cao bay đi. Tê Cốt Nha phi thật sự cao, cao đến nhường tu luyện giả cảm giác được trời cao bên trong áp lực khi mới vừa rồi bay qua kia phiến vây quanh nham vách tường. Đứng ở Tê Cốt Nha lưng người trên bất chút thời gian nhìn lại. Ở sương mù dày đặc vây quanh hạ, mơ hồ có thể thấy được kia cao lớn màu đen nham thạch sơn mạch. Cứng rắn mà lặng im, mãi mãi đứng lặng, ngay cả Tê Cốt Nha đều cần phi cao như vậy tài năng bay ra đi. Có thể thấy được nơi này vây quanh sơn mạch cao bao nhiêu. Chẳng trách tu luyện giả chỉ có thể đi sơn mạch trong lúc đó tự nhiên hình thành thông đạo. Vô pháp theo giữa không trung tiến vào. Càng không cần nói bầu trời là Tê Cốt Nha địa bàn. Theo giữa không trung tiến vào. Dễ dàng khiến cho Tê Cốt Nha chú ý. Kịch liệt trận gió đập vào mặt mà đến. Mọi người áp chế thân thể. Để tránh bị trận gió quát phi. Tê Cốt Nha bay qua nhất tùng lại nhất tùng cao lớn sơn mạch. Sơn mạch bị màu xanh sương mù dày đặc bao phủ. Ở Tê Cốt Nha Trấn Sí quát khởi trận gió chung. Sương mù bắt đầu khởi động. Này màu đen sơn mạch ở sương mù chung như ẩn như hiện. Giờ khắc này, khúc sơn hà có một loại không chân thực cảm ơn đi cùng hắn so sánh với. Mặc sĩ thiên kỳ đám người nhưng là đối đá ngầm sương cốc thập phần tò mò. Nhân cơ hội thăm dò quan sát đá ngầm sương cốc tình huống. Đáng tiếc Tê Cốt Nha phi rất cao. Phía dưới bị màu xanh sương mù bao phủ. Vô pháp thấy rõ ràng nó tình huống. Chỉ có thể mơ hồ biết, nơi này sơn mạch tung hoành, vây quanh vô số khe, hình thành đá ngầm xương cốc đặc hữu tình huống. Tê Cốt Nha liên tục phi hành ước chừng nửa tháng thời gian. Rốt cục đi đến đá ngầm xương cốc bên cạnh, nó đáp xuống, ở bên cạnh chỗ một tòa thấp bé sơn mạch thượng dừng lại. Hướng trên lưng tu luyện giả câm kêu một tiếng, mọi người theo nó trên lưng nhảy xuống, hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện trước phương màu xanh sương mù đã phi thường đạm. Có thể nhìn đến xa xa lục sắc sơn mạch, cùng đá ngầm sương trong cốc nhân màu xanh sương mù dày đặc quan hệ. Trừ bỏ vân tình linh thảo ngoại, địa phương khác đều không có một ngọn cỏ tình huống hình thành mãnh liệt đối lập. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã phải rời khỏi đá ngầm sương cốc, khúc sơn hà có chút mộng bước, nhanh như vậy liền bình an rời đi đá ngầm sương cốc. Nhường trong lòng hắn không chân thực cảm càng mãnh liệt, câm, Tê Cốt Nha lại kêu một tiếng, cũng không biết có phải không phải mọi người lỗi thấy, phát hiện nó nhìn về phía phong chiều ánh mắt khiếp xinh xinh. Phảng phất sợ hắn đối nó làm cái gì, phong chiều không chút để ý hướng nó nói, nơi đây liền đi, đi đi, Tê Cốt Nha cho hắn lời chắc chắn, như được đại xá, lại hướng phong chiều kêu một tiếng. Dương cánh mà đi, đối với Tê Cốt Nha mà nói, chỉ có đá ngầm xương cốc mới là chúng nó sinh tồn nơi. Rời đi đá ngầm xương cốc, không có trong cốc màu xanh xương mù dày đặc lì yêu trùng vì thực. Sẽ làm chúng nó vô pháp thói quen, cho nên này con Tê Cốt Nha rất lo lắng phong chiếu sẽ làm nó đi theo rời đi. Sợ phong chiếu thay đổi chủ ý, cho nên nó chạy đến bay nhanh, Tê Cốt Nha rời đi sau. Mọi người liền ngự kiếm phi hành, dọc theo sơn mạch rời đi đá ngầm xương cốc, đá ngầm xương cốc bên cạnh chỗ đồng dạng phân bố màu đen đá sỏi. Bất quá này đó đá sỏi thượng màu đen ít hơn, không có trong cốc này tảng đá phát ra mùi trọng, rời đi trên đường, bọn họ gặp được một ít chuẩn bị tiến vào đá ngầm xương cốc tu luyện giả. Hàng năm đều có vô số tu luyện giả tiến vào đá ngầm xương cốc tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc chết thảm ở trong đó cũng không thiếu, có thể chân chính tìm được cơ duyên đều là một ít vận khí cùng thực lực đều xem trọng nhân. Màu xanh sương mù dày đặc càng ngày càng ít, mặt đất màu đen đá sỏi đi theo biến rất thưa thớt. Dần dần có thể nhìn đến lòa lộ thổ nhưỡng thượng còn có thể nhìn đến một ít ương ngạnh sinh trưởng cỏ dài. Cho đến khi lại phi hành ban ngày thời gian. Bọn họ rốt cục rời xa đá ngầm xương cốc vùng, tiến vào đến bình thường núi rừng chung. Mọi người chọn một chỗ có suối nước núi rừng dừng lại. Tính toán lược làm tu trình, hơn nữa rửa mặt một phen lại rời đi, bằng không này một thân thối vị, thật sự là khảo nghiệm khứu giác. Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý chuyển ra tảng đá chế thành dục dũng. Hướng bên trong đổ nước ấm, cấp sở trước bọn họ rửa mặt, mặc sĩ thiên kỳ bọn họ chạy nhanh chạy tới rửa mặt. Cảm khái nói, ta chưa từng có cảm thấy tự bản thân sao thối quá. Nhất định phải hảo hảo mà gột rửa một phen, Bích Tầm Châu thật chiếu cố hai nữ tính. Làm một cái sơn động, cho các nàng vào bên trong tẩy trừ. Về phần vài cái nam tu, ngay tại sơn động ngoại cách đó không xa bên dòng suối tẩy trừ là đến nơi. Dù sao mọi người đều là hùng, nên có đều có, không cần tránh đi, tẩy sạch tam lần sau. Sở trước mới vừa rồi theo trong dục dũng bò ra đến. Linh lực ở trong cơ thể vận chuyển một vòng, trên người bọt nước liền biến mất, ngay cả tóc cũng hong khô, nàng thay sạch sẽ quần áo, đem thay xuống kia thân ô thối quần áo trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Mới vừa rồi theo sơn động đi ra, lúc đi ra, liền nghe đến một trận đồ ăn mùi, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy sơn động tiền trên sườn núi. Một đám đã đem bản thân rửa mặt sạch sẽ nhân ngồi ở chỗ kia uống trà tán gẫu. Bích Tầm Châu đem nấu cơm công cụ lấy ra, đang ở thịt nướng, Tiểu Rùa cùng Huyễn Ngu. Huyền ảnh này ba cái tâm tư đơn thuần, vây quanh ở bên người hắn gào khóc đòi ăn. Hỏa Lân cùng mặc sĩ thiên kỳ Bồi Khúc Sơn Hà đang nói chuyện phiếm thổi thủy. Lẫn nhau cho nhau thử đào móc đối phương tổ tông 18 đời. Xem ai thủ đoạn tương đối cao can, Phong Chiếu Độc tự một người cao lãnh ngồi ở bên dòng suối Thạch Kỳ Thượng. Vẫn như cũ là bạch y phiêu phiêu, ngạo thế độc lập, trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tiến đến bên người hắn. So với đáng yêu tiểu yêu thú, biến thành người hình sao, trên người hắn lúc lơ đãng toát ra cao giai tu luyện giả uy áp. Sẽ làm nhân không cảm thấy rời xa. Càng không cần nói hắn lâu cư địa vị cao, thần bí khó lường, không quen thuộc hắn người, rất khó cùng hắn thân cận. Ở Bạch Ly Sơn, duy có thể cùng hắn thân cận, cũng chỉ có trưởng thừa một người. Nhìn thấy sở trước xuất ra, mọi người ào ào cùng nàng chào hỏi. Sở trước hướng bọn họ cười cười, nâng bước hướng bên dòng suối đi đến. Khúc Sơn Hạ ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Thấy nàng tự nhiên hướng bên dòng suối đi đến, không khỏi có chút tò mò nàng cùng kia bạch y nam tử quan hệ. Hắn lại không biết cũng sẽ không thể thật sự đưa bọn họ trở thành chủ nhân cùng yêu sủng. Tuy rằng hai người ở chung phương thức thoạt nhìn rất giống. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một cái có thể nhường thánh đế cảnh tê cốt nha nghe lệnh làm việc tu luyện giả. Căn bản không có khả năng sẽ cho một cái tinh linh cảnh nữ tu làm yêu sủng. Cho nên bọn họ trong đó quan hệ liền có chút ý vị sâu xa. Nghĩ như vậy khi, chỉ thấy sở trước đi đến Phong Chiếu phía sau. Sau đó tự nhiên mà vậy ngồi vào bên người hắn Thạch Kỳ Thượng. Theo bóng lưng xem, hai người thân mật vô cùng ngồi chung một khối Thạch Kỳ. Hơn nữa kia bạch y nam nhân còn thân tay nắm giữ tay nàng. Khúc Sơn Hà nháy mắt cảm thấy bản thân ngộ. Hết chương.